Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 47, xá lệnh, chiến thần hình thiên, canh, 3, hiên viên một khi đắc thế, bốn phương triều bái, từng cái bộ lạc nhìn thấy Si Vưu tàn bạo, đều đầu nhập hiên viên dưới trướng, những người tu đạo kia cũng không ngoại lệ. Bất quá những cái kia không từ mà biệt ra hỏa là không mặt mũi trở về. Một ngày này, ba đầu dê đạp trên tường vân địa vị, ở giữa đầu dê bên trên, ngồi một vị con chuột nhỏ. Quảng Thành Tử cùng Vô Đương Thành Mẫu nhìn thấy hai đầu dị thú, ánh mắt co rụt lại, bọn hắn có lẽ biết hai vị này dị thú theo hầu. Chấp nhận các nàng đến, hiên viên nhiệt tình nghênh đón. Con chuột nhỏ nhảy xuống mặt đất, hóa thành một cái tiểu nữ hài. Sau đó đối với hiên viên hành lễ nói, bái kiến cộng chủ bệ hạ, nương nương nhà ta phái ta cùng Thường Dương tỷ tỷ đến đây trợ uy. Hiên viên mở ra tiểu nữ hài, đáng yêu, đùa với hỏi, ngươi có gì thần thông, có thể trợ giúp ta? Tiểu nữ hài kiêu ngạo khoe khoang nói, ta có thể ở trong không gian đào hang. Nương nương nhà ta nói, cộng chủ có thể để cho ta thám thính tình báo, không có cái gì địa phương có thể vây được ta, nhà ta Thường Dương tỷ tỷ có thể mang đến cát tường, Tam Dương mở bình an có thể lợi hại. Quảng Thành Tử ánh mắt co rụt lại, quả nhiên là Thường Dương, cái này con chuột nhỏ hắn không biết, thế nhưng là cái này Thường Dương hắn sớm có nghe thấy. Cùng Phúc Đức Kim Trư một cái cấp độ, loại dị thú này công kích quỷ dị, chuyên môn là loại kia tu sĩ không hiểu công đức, khí vận phương diện công kích, hơn nữa đều là thiên đạo che chở, giết chi chẳng lành. Hiên viên cảm nhận được Quảng Thành Tử khí cơ, cảm thấy hai người này không đơn giản, cười nói ra, vậy ta hiên viên trước hết tạ ơn hai vị tiên tử, mau mau mời đến. Không nghĩ tới, còn không có nghênh đón tiến vào trong, chân trời dị tượng bốc lên, phía đông một tiếng long ngâm, hiên viên bộ lạc 800 long chúng, không tự chủ được đi theo long ngâm một tiếng, phía tây sát khí ngút trời, một tiếng hổ gầm, bách thú đều tĩnh, sau đó một long một hổ từ chân trời bay tới, tại hiên viên trước mặt giao hội, hóa thành một nam một nữ. Hai người nhìn xem hiên viên thở dài nói, long tộc Trúc Long, hổ tộc Hổ Sát, bái kiến cộng chủ, nam gọi là Trúc Long, hai mắt hắc bạch phân minh, con người sáng tỏ phảng phất ánh nến, nữ tên là làm Hổ Sát, yểu điệu sinh tư, bất quá đôi mắt đẹp hàm sát, sát ý băng lãnh, để cho người ta không dám đến gần. Vô Đường Thánh Mẫu nhíu mày, Trúc Long, Bạch Hổ, nàng có một sư muội, chính là Quy Linh Thánh Mẫu, có huyền vũ huyết mạch, biết tam tộc thời kỳ sự tình, chẳng lẽ tẩu thú vảy giáp cũng muốn tham gia chuyện này? Hiên viên nghe long tộc, tò mò nhìn Trúc Long, đối với long tộc, hắn luôn cảm thấy thân thiết, hỏi một câu, Trúc Long là Ngao Khôn tự mình đi tìm kiếm đồng thời phái tới. Biết vị này không chỉ có là nhân tộc cộng chủ, vẫn là long tộc tổ long, hắn cũng không dám mang mặt, nghe cha hỏi, tranh thủ thời gian bái nói, cộng chủ, hiên viên không nghĩ tới, Trúc Long đối với hắn cung kính như thế, nở nụ cười nói, vô sự, hiên viên bất quá là đối với long tộc tương đối hiếu kỳ. Đã long hổ hai tộc đến đây tương trợ, như vậy sao có thể đứng tại cửa ra vào? Mau mau mời đến, có các phương hợp nhau. Hiên viên bộ lạc tăng trưởng cấp tốc. Mỗi một lần chiến tranh, con chuột nhỏ tìm hiểu tin tức. Thường Dương mở đường, long hổ sát khí bức người. Hộ vệ hiên viên trái phải, những nơi đi qua, tất cả đều thu phục. Lúc này, Si Vưu dẫn đầu cửu lê bộ lạc đã góp nhặt đầy đủ thần sát. Luyện chế ra 9981 mặt thần phiên, Si Vưu 81 cái huynh đệ, mỗi người mang một mặt thần sát phiên, những nơi đi qua, sát khí tập kích người, nhân tộc lấy phàm nhân thân thể, cái kia có thể chịu được sát khí xâm nhập, đều hóa thành máu loãng, trở thành thần sát chất dinh dưỡng. Hiên Viên Hoàng đế nhìn thấy Si Vưu đại sát khí, làm cho người người oán trách, mấu chốt là hắn không quen nhìn tùy ý đồ sát nhân tộc. Hiên Viên không còn thu phục nhân tộc, mà là dẫn đầu Hiên Viên bộ lạc, trực tiếp tiến đánh Si Vưu, ngăn cản nắm giữ thần sát viên 81 lộ quân. Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại quân lần thứ hai va chạm. Hoàng đế dẫn đường, đối với cầm 81 thần sát viên 81 lộ quân đội tiến đánh. Tiêu diệt từng bộ phận, điên cuồng đả kích, cái này thần sát viên quá hung tàn, đối với nhân tộc nguy hại cũng quá lớn. Hoàng đế hết thảy hủy đi 9 mặt thần sát viên, mới đưa Si Vưu bộ lạc thối lui. Cũng là Si Vưu thần sát viên quá mức âm hiểm, nhân tộc các bộ lạc đều sợ hãi. Lại tăng thêm hoàng đế từ bỏ thu Hattori rơi, chạy tới tiêu diệt thần sát viên, đủ để chứng minh Hiên Viên nhân tính. Cho nên các bộ lạc cơ hồ cùng trong lúc nhất thời hướng Hiên Viên đầu nhập. Lúc này nhân tộc chỉ có hoàng đế có thể cùng Si Vưu đối kháng, bọn hắn tiếp tục kẹp ở giữa, không có kết quả tốt, tiếp nhận các bộ lạc tìm nơi nương tựa. Ngoại trừ Si Vưu bộ lạc, hoàng đế thu phục toàn bộ nhân tộc, đã là có thể được xưng tụng là nhân tộc cộng chủ. Hoàng đế cùng Si Vưu hùng ngồi Nam Bắc, cuối cùng nghênh đón tổng quyết chiến. Bất quá trước lúc này, bọn hắn còn cần một ít chuẩn bị. Hoàng đế cần giải quyết vừa vặn thu phục bộ lạc an trí vấn đề, cũng chính là vấn đề nội bộ. Mà Si Vưu vấn đề nội bộ chính là tiếp tục trấn áp. Hắn chủ yếu là luyện chế lại một lần 9 mặt thần sát phiên. Hơn nữa tiến hành cuối cùng tế luyện, hình thành trận pháp, cùng hoàng đế tiến hành cuối cùng chinh chiến. Hoàng đế bộ lạc, theo cuối cùng quyết chiến tới gần, mặc dù nhìn thấy hoàng đế khí vận vượt trên Si Vưu một đầu, nhưng là xong việc không thể chủ quan. Quảng Thành Tử trong đêm trở lại Côn Luân Sơn, mời ra mấy vị sư huynh đệ, liên đới chính mình một mực xem thường Nhiên Đăng phó giáo chủ. Dù sao bọn hắn sư huynh đệ mới đại la chân tiên, Nhiên Đăng đã đại la kim tiên, Vô Đường Thánh Mẫu đưa tay quang ra, vô số ngọc phù bay ra. Không lâu sau đó, tiệt giáo vô số đệ tử tìm tới, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Kim Quang Tiên, Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên, Thiên Đình Ngọc Đế hạ xuống ý chỉ, lấy Cửu Thiên Huyền Nữ giáng lâm thế gian, thụ lấy độn giáp, binh, phù, đồ, sách, ấn, kiếm những vật này, lấy phá Si Vưu, đồng thời Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lưu lại. Quảng Thành Tử vốn là không muốn để cho Thiên Đình nhúng một tay. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hun đúc dưới, hắn đối với Thiên Đình cũng không ưa, hơn nữa nhìn không dậy nổi, cho rằng Thiên Đình chính là tam giáo khôi lỗi, nhưng là bị Nhiên Đăng kéo lại. Nhiên Đăng lắc đầu nói ra, chớ để xúc động, vị này Cửu Thiên Huyền Nữ không đơn giản, bần đạo đại la kim tiên đại viên mãn, tự nhiên nhìn không thấu, nguyên thần cảm ứng, tựa như hãn hải. Tựa như là, chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử nhíu mày hỏi, còn xin sư thúc nói thẳng. Nhiên Đăng trầm tư một lát, sau đó trịnh trọng truyền âm nói, tựa như là thánh nhân, không sai, tựa như là thánh nhân, nàng hẳn là một tôn chuẩn thánh, mà lại là khoảng cách thánh nhân không xa chuẩn thánh. Khoan hãy nói, Nhiên Đăng không hổ là Tử Tiêu Cung 3000 khách. Nhãn lực là có, nhưng là hắn không có đến chuẩn thánh cảnh giới. Bọn hắn truyền âm đều bị huyền nữ nghe thấy được. Cửu Thiên Huyền Nữ giống như cười mà không phải cười nhìn Nhiên Đăng một chút. Nhiên Đăng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng đế nghênh đón Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngoại trừ cho hắn vũ khí đánh trận loại hình đồ vật, còn tự mình đưa Hiên Viên 49 quyển, bên trong phần lớn là điều dưỡng thân thể nội công, trọng điểm trao tặng phòng trung chi thuật, âm dương giao hợp, sinh sôi không ngừng. Hoàng đế đem cùng mình ngự nữ tâm kinh kết hợp, tu vi tăng trưởng càng thêm nhanh. Thừa dịp trước khi chiến đấu một đoạn này thời gian nghỉ ngơi, hoàng đế gấp rút tu luyện ngự nữ tâm kinh. Si Vưu phía bên kia cũng là đang tiến hành cực kỳ tàn ác ma khí luyện chế. Đúng vậy, chính là ma khí, đã không thể xưng là vũ khí, bởi vì hư hại chín mặt kỳ phiên, không có tương ứng thần sát bổ sung luyện chế. Si Vưu vung tay lên, dùng trong tộc lão nhân, hoặc là tàn tật không thể đánh nhau người hiến thân, đầu nhập thần sát phiên, dùng nhân tộc huyết nhục xương cốt luyện chế. Hơn nữa luyện chế thành công, so dĩ vãng chín mặt kỳ phiên còn muốn lợi hại hơn ba thành. Trong lúc đó phong bá vũ sư ngăn cản, nhưng là Si Vưu khư khư cố chấp, khiến cho phong bá vũ sư đã đối với Si Vưu lên tâm tư. Giữa bọn hắn đã sinh ra khúc mắc. Phong bá vũ sư suy nghĩ, đồng ý Si Vưu trở thành nhân hoàng đến cùng là đúng vẫn là sai. Vu tộc đỉnh thiên lập địa, mặc dù không rõ số trời, nhưng là thiên tính vẫn là thuần phác. Phong bá vũ sư ý nghĩ, có thể nói là đại biểu phần đông đến đây hỗ trợ vu tộc tàn quân ý tứ. Bọn hắn đối với viện trợ Si Vưu sinh ra kháng cự. Vu tộc tàn quân kháng cự, cửu lê bộ lạc hiến tế ông cụ trong nhà, đối với Si Vưu sinh ra cửu hận. Si Vưu hiện tại chỉ có một bang quân đội, còn có 81 cái huynh đệ, những huynh đệ này đều là theo hắn chuyển sinh, chính là tử trung, liền xem như Si Vưu để bọn hắn chết, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Một ngày này, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thiên đình long đạo tử trông thấy nhân tộc trên không một vàng một đen hai đầu thần long đã tiến vào gay cấn giai đoạn, bất quá hắc long đều là nhận áp chế, thực lực yếu tại kim long. Long đạo tử khẽ mỉm cười nói, thực lực không bình quân, cái này không thể được, bần đạo đến giúp ngươi. Nói xong, long đạo tử trong tay phát ra một vệt thần quang, đem hạ giới Thường Dương Sơn, cũng chính là Thường Dương ở lại trên núi, vạch ra một cái khe hở, một cỗ không hiểu khí tức từ Thường Dương Sơn bắn ra. Oanh một tiếng giống to, ngập trời chiến ý xông lên tận trời, một đạo thần hồn ý chí bay ra, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, lấy hai cái vú vì mắt, lấy cái rốn vì miệng, hai tay vũ động kiền thích, ngửa mặt lên trời thét dài. Thường Dương Sơn chính là hình thiên đầu nơi táng thân, hình thiên bỏ mình, chiến ý vẫn còn, bị thiên địa khắc xuống ấn ký. Lúc này hình thiên đầu lâu xuất thế, cái kia hình thiên trong đầu một bộ phận thần hồn xuất thế, dẫn động chiến thần ấn ký, biến thành cái này một bức cảnh tượng. Hình thiên vũ kiền thích, mãnh chí cố thường tại. Hình thiên, chiến thần. Mặc kệ là gặp qua, vẫn là chưa thấy qua, đều biết đây là hình thiên, đây là chiến thần ấn ký khắc lục tại thiên địa bên trong, cũng khắc lục tại chúng sinh trong lòng. Si Vưu thấy được, hai mắt đỏ như máu, trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có trọng yếu đồ vật, có thể tăng thực lực lên, có thể tăng lên trận pháp lực lượng, có thể đánh bại Hiên Viên. Hiên Viên hoàng đế cũng nhìn thấy, hắn rút ra bảo kiếm, keng một tiếng, tản mát ra vô tận chiến ý, tựa như muốn cùng đó sánh vai, đem cái kia cỗ chiến ý đè xuống. Long đạo tử nhìn một chút gật đầu, sau đó triển khai quyển trục, tung xuống một mảnh ngọc phù, xá lệnh, chiến thần hình thiên, đây là long đạo tử phong thần, cũng là thiên địa phong thần. Từ nay về sau, hình thiên chính là chiến thần, thiên địa chính thần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,